bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, Trác Đông Lai lửa giận. Tử vi thiếu ngự, luyện mộc khôi lỗi thuật, đáng giận, tiên giới, nơi nào đó, một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện phát ra rít lên một tiếng. Một vòng mặt trời đằng không mà lên, tràn ngập cuồn cuộn thần uy cùng, vô cùng lửa giận, cung điện bốn phía, một số thị nữ tôi tớ đều là bị cái này uy áp dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không thôi, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy giới tử tức giận như thế. So với lúc trước tỏ tình giao trì thánh nữ thất bại còn muốn phẫn nộ gấp trăm lần. Trong cung điện, Đông Vương giáo giới tử Trác Đông Lai tức đến xanh mét cả mặt mày. Hai mắt dày đặc tơ máu, cháy hừng hực lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Sở cuồng nhân, ta theo ngươi, không đội trời chung. Trác Đông Lai nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ bất quá, hắn tuy nhiên phẫn hận, nhưng cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn biết rõ mình bây giờ không phải sở cuồng nhân đối thủ. Có lẽ chỉ có mau chóng tìm tới trí âm chi vật, cùng ta nguyên dương chi thể kết hợp, hình thành lưỡng nghi tiên thể. Dạng này mới có thể cùng sở cuồng nhân chống lại. Có thể cái này trí âm chi vật, muốn đi đâu tìm? Trác Đông Lai suy tư đến. Lúc này, bên hông hắn ngọc giản chấn động một cái. Là trưởng giáo tin tức. Cái gì? Trưởng giáo đã có trí âm chi vật hạ lạc. Trác Đông Lai hai mắt tỏa sáng. Hắn nhịn không được cười ha ha. Ha ha, quá tốt rồi. Xem ra ông trời cũng đang giúp ta à? Sở cuồng nhân, ngươi chờ đó cho ta đi. Chờ ta luyện thành lưỡng nghi tiên thể, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ngoặc kép chấm chấm. Sở cuồng nhân, quả nhiên yêu nghiệt. Ngự hồn một mạch, thi ma một mạch, si vưu một mạch. Ba vị truyền nhân một cùng ra tay. Liên hợp nhiều ngày như vậy, kiêu giới tử đều không thể giết chết người này. Loại thực lực này, sợ là ngay cả ta cũng kém xa tít tắp a. Một tòa tối tăm trong cung điện, một cái ôn nhuận giọng hát sợ hãi than nói ra. Ta ma đạo mười môn, bách mị một mạch truyền nhân cơ hồ đã có thể xác định làm phản. Ngự hồn, thi ma, si vưu, âm minh tứ mạch truyền nhân đều là chết. Cái này đối ta ma đạo cũng không phải một tin tức tốt a. Một cái lạnh lẽo âm thanh vang lên. Chuyện này, cao tầng sẽ xem xét, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ chọn lựa ra mới truyền nhân. Hiện tại, chuyện trọng yếu nhất vẫn là khai phát La Hầu tổ địa. Như có thể tìm tới có quan hệ ma tổ La Hầu truyền thừa, có lẽ sẽ có cơ hội cùng cái kia sở cuồng nhân chống lại. Ôn nhuận lời nói ra, ma tổ La Hầu, trong truyền thuyết, ma đạo nguồn gốc là so si vưu ma tổ còn cổ lão hơn ma đạo tu sĩ. Hắn có thể vì đó cường đại, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến khai thiên tích địa mới bắt đầu. Tiên giới, tiên đình, một người mặc bạch y trời bộc ngay tại hướng một người mặc màu tím hoa bào thanh niên bẩm báo một số tiên giới gần nhất phát sinh đại sự. Ở trong đó, hắn nâng lên sở cuồng nhân, càng nâng lên trận kia bị vô số người nghị luận đại chiến. Thú vị, như thế nói đến, ta tiên đình đã có không ít giới tử chết tại trong tay người nọ. Cái kia thanh niên áo bào tím cười nhạt nói, đối với dưới đáy giới tử chết, tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn càng để ý là sở cuồng nhân. Tiên đình, từ lục ngự chỗ chấp trưởng, phân biệt là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Hoàng Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế cùng Hậu Thổ Đại Đế. Mà người này chính là tiên đình lục ngự một trong Tử Vi Đại Đế một mạch truyền nhân, cũng chính là Tử Vi thiếu ngự. Còn lại 5 vị thiếu ngự hành động như thế nào? Còn chưa có hành động, còn đang bế quan sao? Lại hoặc nói, muốn để giới tử nhóm trước tự giết lẫn nhau, các loại giới tử chi tranh hậu kỳ lại ra tay. Tử Vi thiếu ngự khẽ cười nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía nơi xa bầu trời. Thú vị, không nghĩ tới giới tử chi tranh còn chưa đến hậu kỳ, liền có sở cuồng nhân loại tồn tại này xuất hiện. Cái này làm cho ta đều muốn sớm xuất thế, cùng hắn một hồi. Nghĩ nghĩ, Hắn đè xuống tâm tư, tiếp tục chú ý tình thế phát triển. Đúng, Thiếu Ngự, chấm chấm, Côn Lôn bí giới bên trong. Khoảng cách trận đại chiến kia đã qua mấy ngày lâu. Những ngày gần đây, Tào Vân bọn người ở tại Côn Lôn bí giới tiếp tục thăm dò. Bởi vì trận đại chiến kia, một số cao cấp thiên kiêu giới tử cơ hồ tất cả đều chết tại Sở Cuồng Nhân trong tay. Còn lại cũng sợ tại Sở Cuồng Nhân danh tiếng. Đối với thư viện giới tử có nhiều lịch thiệp, không dám tùy tiện mạo phạm. Cái này lệnh thư viện giới tử tại Côn Lôn bí giới bên trong tới lui tự nhiên. Coi như gặp phải một số cơ duyên, cũng cơ hồ không ai có thể cùng bọn hắn tranh giành. Thủ tịch có thể làm chúng ta thủ tịch, thật sự là quá tốt. Vương Trầm Thiên cảm khái nói ra, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nghĩ như vậy. Mà những người còn lại cũng giống như nhau ý nghĩ. Đúng rồi, thủ tịch từ khi lần kia đại chiến sau khi trở về thì lại chạy tới bế quan. Cũng không biết cái gì thời điểm xuất quan. Tào Vân nói ra, hắn nhìn về phía Lam Vũ, Sở Hồng, nơi này chỉ nàng nhóm cùng Sở Cuồng Nhân quen thuộc nhất. Công tử nói, hắn muốn nghiên cứu một ít gì đó. Lam Vũ nói ra, trong sơn động, đang bế quan Sở Cuồng Nhân cũng đích thật là đang nghiên cứu một ít gì đó. Hắn nghiên cứu, chính là hôm đó trên chiến trường mang về một số tiên thể tài liệu. Ở trong đó bao quát Trác Đông Lai Nguyên Dương tiên thể, Tử Lôi Lôi Đình tiên thể, Si Chiến Ma thể, còn có một số hung thú huyết mạch. Những thứ này, hắn tất cả đều dùng thể chất chi thư phân tích đi ra. Sau đó, dung nhập duy nhất bản nguyên thể bên trong. Cái này khiến hắn bản nguyên thể càng thêm cường đại. Mặt khác, hắn sau khi trở về từng tìm Ngọc Trí Luận Bàn, len lén làm đến đối phương một số huyết dịch, thuận tiện đem giao trì tiên thể cũng phân tích. Nói đến, Ngọc Trí đối với hắn giết chết Trác Đông Lai sự tình cũng không có quá lớn phản ứng. Dù là đây chẳng qua là một cỗ hóa thân, nhưng cũng nhìn ra được, Ngọc Trí đối với Trác Đông Lai cũng không quá lớn hảo cảm. Không, thậm chí có thể nói là chán ghét. Đông Vương giáo, nếu như ta nhớ không lầm, Đông Vương giáo truyền thừa là đến từ cổ lão Đông Vương công đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, nghe đồn tại xa xưa tiên cổ trước, Tây Vương mẫu tự xưng là nữ tiên chi thủ, mà cái này Đông Vương công đã từng tự xưng nam tiên chi thủ, mặc dù có chút khuếch đại, nhưng không thể phủ nhận đối phương cường đại. Vậy ít nhất cũng là cùng Tây Vương mẫu cùng cấp bậc tồn tại. Đông Vương giáo cùng giao trì thánh địa, quan hệ cũng không cạn. Cái kia Đông Vương giới tử đối giao trì thánh nữ Ngọc Trí cũng có lòng mơ ước. Không biết sao, Đông Vương có ý, thánh nữ vô ý, thậm chí hắn ngấp nghé càng làm cho Ngọc Trí phản cảm. Ân, cái này đem đến có lẽ sẽ là một cái đáng giá sử dụng sự tình cũng không nhất định. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, làm xong về sau, Sở Cuồng Nhân liền chuẩn bị xuất quan. Xuất quan trước, hắn rút một lần phần thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng luyện mộc khôi lỗi thuật. Luyện mộc khôi lỗi thuật. Sở Cuồng Nhân hơi nghi hoặc một chút. Hắn đem cái này cửa khen thưởng lấy ra. Nhất thời, trong đầu toát ra đại lượng tin tức. Tốt một môn luyện mộc khôi lỗi thuật. Có thể đem thiên hạ linh mộc dung hợp tự thân tinh huyết, luyện chế ra tương đương với phân thân khôi lỗi. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại trong tay đầu thì có một ít linh mộc. Hắn dự định sau khi trở về thì thí nghiệm một phen cái này luyện mộc khôi lỗi thuật. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân liền xuất quan. Lam Vũ, Sở Hồng bọn người tiến lên đón. Các ngươi gần nhất thu hoạch như thế nào? Sở Cuồng Nhân hỏi. Côn Lôn bí giới bên trong cơ duyên cơ bản đã bị người thăm dò đến không sai biệt lắm. Tào Vân, vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta cũng kém không nhiều nên rời đi. Được, mà tại Côn Lôn bí giới bên ngoài, số lớn tu sĩ bao vây tại bí giới cửa ra vào chỗ. Trên thân mang theo sát khí, người cầm đầu, thân mang huyết bào, lông mi hẹp dài, chính là ác tiên cốc cốc chủ con nuôi huyết cửu nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.